Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong tập tiếp theo, tập 22 của bộ truyện ngôn tình có tên gọi Tình Nhân Hợp Đồng. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi tới quý vị và các bạn thường xuyên. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, rất mong các bạn bớt chút thời gian nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video và để lại bình luận để ủng hộ cho kênh cũng như ủng hộ Lena nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tiếp tập 22 của bộ truyện Tình Nhân Hợp Đồng. Trịnh Thiên Ngọc giao toàn bộ chuyện công ty cho phó giám đốc, tập trung ở bên giường Mai Thủy Hân. Cô Mai, cô ăn chút đi. Thím Trương bưng đĩa đứng bên giường Mai Thủy Hân, biết rõ Mai Thủy Hân không nghe thấy nhưng vẫn mở miệng khuyên cô. Đôi mắt long lanh linh động của Mai Thủy Hân đã hoàn toàn mất đi ánh sáng, ngây ngốc nhìn thím Trương, không có bất kỳ phản ứng nào cả. Mai Thủy Hân gầy hơn, cả người dường như biến thành một cái bóng. Trong lòng Trịnh Thiên Ngọc gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng, nhưng lại thực sự không biết có cách gì để chuộc tội. Nếu anh chết, Mai Thủy Hân sẽ vui một chút, anh thật sự tình nguyện đi chết. Thủy Hân, em ăn một chút đi, đợi thân thể em tốt lên một chút, anh sẽ thả em rời đi có được không? Anh thề đời này sẽ không làm phiền em nữa, được không? Trịnh Thiên Ngọc thấp giọng, mềm mỏng nói, chỉ đáng tiếc là Mai Thủy Hân căn bản không thể nghe thấy được. Mai Thủy Hân vẫn từ chối ăn cơm, môi cô đã khô đến chóc vẩy, nhưng ngay cả một ngụm nước cũng không uống. Nếu không phải tìm bác sĩ tới chuyển dinh dưỡng cho cô không bị đói chết thì cũng bị khát chết. Trịnh Thiên Ngọc vội đến sắp quỳ lạy cô rồi, bưng cốc nước lên, tự mình uống một ngụm lớn, áp môi lên đôi môi Mai Thủy Hân. Mai Thủy Hân bản năng muốn quay đầu tránh đi, lại bị bàn tay to của Trịnh Thiên Ngọc giữ thật chặt, không thể cử động. Nhìn thấy phương pháp này có thể làm Mai Thủy Hân uống chút nước, Trịnh Thiên Ngọc không khỏi mừng rỡ. Từ đó toàn bộ thức ăn của Mai Thủy Hân đều trở thành dạng lỏng, đậu hũ, sữa, nước rau củ, ngay cả cháo dinh dưỡng ngũ cốc cũng đều được nghiền thành chất lỏng. Trịnh Thiên Ngọc ngậm chất lỏng trong miệng, tự mình đút cho Mai Thủy Hân. Ban đầu Mai Thủy Hân còn cố hết sức kháng cự, không chịu uống thứ Trịnh Thiên Ngọc dùng miệng đút. Sau đó phát hiện kháng cự không có hiệu quả, bèn dứt khoát giả trang đầu gỗ, giả trang thi thể, tùy ý Trịnh Thiên Ngọc giày vò. Cô đã hoàn toàn lạnh lòng, người đàn ông Trịnh Thiên Ngọc này đã làm tổn thương trái tim cô sâu sắc, từ đó không còn bất kỳ cách nào để quay lại. Thời tiết dần dần trở nên ấm áp, mùa xuân sắp tới rồi. Ông cụ Trịnh tự mình gọi điện thoại từ Mỹ về, giục Trịnh Thiên Ngọc phải lập tức đi làm. Nếu còn không đi làm thì đừng mong nhìn thấy con trai nữa. Trịnh Thiên Ngọc chỉ đành bất đắc dĩ đi làm, giao Mai Thủy Hân cho thím Trương. Thím Trương, thím nhất định phải chăm sóc cho Thủy Hân thật tốt. Nếu cô ấy xảy ra sai lầm gì, tôi sẽ hỏi tội thím. Điện thoại của Trịnh Thiên Ngọc vang lên, dãy số lạ. Số điện thoại này chỉ có bạn bè thân thiết mới biết. Trịnh Thiên Ngọc nhận điện thoại. Trịnh Thiên Ngọc, anh rốt cuộc đã làm gì Thủy Hân? Tại sao điện thoại cô ấy gọi không được? Tại sao anh không nhận điện thoại của tôi? Nếu không phải tôi dùng điện thoại người khác gọi cho anh, có phải cả đời này anh cũng không nhận điện thoại của tôi không? Lời nói của Cẩm Tâm ập xuống, nghe giọng nói là biết cô ấy tức giận không nhẹ. Trịnh Thiên Ngọc muốn nói gì đó, lại không biết mở miệng thế nào. Cơn bệnh này của Mai Thủy Hân đã hoàn toàn mài mòn tất cả kiêu ngạo và bá đạo của anh. Trịnh Thiên Ngọc, anh giả chết cái gì? Tôi biết là anh rốt cuộc đã làm gì Thủy Hân rồi? Trịnh Thiên Ngọc không nói chuyện, Cẩm Tâm càng cảm thấy không đúng. Thực ra cô luôn cảm thấy Trịnh Thiên Ngọc không thích hợp với Thủy Hân, nhưng Thủy Hân đã nói muốn thử một chút, cô đành quyết định ủng hộ quyết định của Mai Thủy Hân. Kết quả, chân trước vừa dọn đi cùng Trịnh Thiên Ngọc, chân sau Mai Thủy Hân đã mất tích rồi, gọi điện thoại căn bản không kết nối được, làm người ta hoàn toàn không rõ tình huống của cô. Im lặng nửa ngày mới trầm thấp mở miệng, sự bi thương trong giọng nói cũng làm Cẩm Tâm kinh ngạc. Cẩm Tâm, cô đến thăm Thủy Hân đi. Thủy Hân, thai cô ấy điếc rồi. Khó khăn nói ra câu này, Trịnh Thiên Ngọc lập tức cúp điện thoại. Anh không muốn thừa nhận biết bao, trái ớt nhỏ mạnh mẽ nhiệt tình năm đó bây giờ đã trở thành một người khiếm thính gầy gò hốc hác, mỗi ngày ốm yếu nằm trên giường, hoàn toàn mất đi tất cả ánh sáng. anh không muốn thừa nhận đây đều là nghiệp chướng do mình tạo ra. Nhìn thấy bạn thân cẩm tâm, đôi mắt đờ đẫn của Mai Thủy Hân mới có chút ánh sáng. Thủy Hân, sao cậu lại trở nên thế này? Cẩm tâm vừa nhìn thấy Mai Thủy Hân, nước mắt lập tức rơi xuống. Nước mắt Mai Thủy Hân đã khô cạn từ lâu, cũng đột nhiên tràn ra, hai người ôm nhau gào khóc. Thủy Hân, đi, mình dẫn cậu về. Cẩm tâm mở chăn Mai Thủy Hân, muốn đỡ Mai Thủy Hân dậy. Cô Cẩm, cô không thể làm vậy, cô cứ như vậy dẫn cô Mai đi, cậu chủ về tôi sẽ không có cách nào giao phó. Thím Trương sợ hãi vội ngăn cản. Cậu chủ muốn bà chăm sóc thật tốt Mai Thủy Hân, Cẩm tâm muốn dẫn Mai Thủy Hân đi, bà thật sự không có cách nào giao đãi. Tôi gọi điện thoại cho Trịnh Thiên Ngọc. Cẩm tâm lấy điện thoại ra, ấn số của Trịnh Thiên Ngọc. Trịnh Thiên Ngọc, tôi muốn dẫn Mai Thủy Hân về, nói với anh một tiếng, miễn cho anh làm khó người làm. Cẩm tâm nói chuyện không khách giáo. Trịnh Thiên Ngọc hại Mai Thủy Hân thành thế này, cô còn muốn giết chết anh ta. Im lặng, đầu bên kia điện thoại im lặng thật lâu. Ngay lúc Cẩm tâm hết kiên nhẫn chuẩn bị cúp điện thoại, Trịnh Thiên Ngọc cuối cùng mở miệng, khẽ nói. Được, Cẩm tâm, thay tôi chăm sóc thật tốt cho Mai Thủy Hân, là tôi không tốt, tôi có lỗi với cô ấy. Anh biết anh có lỗi với cô ấy thì tốt. Trịnh Thiên Ngọc, anh hoàn toàn là đồ điên. Cẩm tâm, tôi có một thẻ vàng cho Thủy Hân ở trong ngăn kéo bên cửa sổ. Cô giúp tôi giữ hộ cô ấy. Số tiền này đủ để cô ấy không cần lo ăn lo mặc cả đời. Thủy Hân, cầu xin cô. Giọng Trịnh Thiên Ngọc có chút nghẹn ngào, dường như là đang cố gắng nén run rẩy. Anh đừng cho rằng tôi sẽ không lấy. Anh thiếu Thủy Hân quá nhiều. Một thẻ vàng chứ 10 thẻ vàng cũng không đủ. Cẩm tâm mở ngăn kéo cầm thẻ vàng cho vào túi, chỉ huy thím Trương giúp cô gọi xe, lại cùng đỡ Mai Thủy Hân lên xe. Thân thể Mai Thủy Hân yếu ớt vô lực, Cẩm tâm giúp cô tắm, lại đút cho cô chút thức ăn để tiêu hóa. Vừa chuẩn bị đi tắm rồi ngủ thì điện thoại lại vang lên. Lòng Cẩm tâm kêu lục bụp một tiếng, là điện thoại của Bùi Tuấn. Cẩm tâm, anh ở dưới lầu nhà em, bằng lòng xuống gặp một lát không? Sau chuyến du lịch suối nước nóng lần trước, Bùi Tuấn lại đi công tác, mỗi ngày bận đến đầu tắt mặt tối, căn bản không có thời gian suy nghĩ đến chuyện của anh và Cẩm tâm. Lúc anh ngồi trên máy bay về thành phố C mới đột nhiên nhận ra mình nhớ nhung Cẩm tâm xiết bao, xuống máy bay trực tiếp kêu tài xế đưa anh đến dưới lầu nhà Cẩm tâm. Cẩm tâm do dự một lát, vẫn thay quần áo xuống lầu. Cẩm tâm. Bùi Tuấn đột nhiên không biết nói gì, sự lạnh lùng trên khuôn mặt Cẩm tâm làm cho anh có chút không biết phải làm sao. Giám đốc Bùi, anh lại đến đây tìm tôi làm trò vui sao? Thế nào, bên ngoài nhiều mỹ nữ xinh đẹp như vậy không đủ để anh chơi à? Còn cần đến tìm tôi để tình một đêm một lần nữa sao? Cẩm tâm nói chuyện trước giờ không để mặt, vừa mở miệng là nghẹn chết người ta. Cẩm tâm, em giận anh. Bùi Tuấn biết Cẩm tâm đang tức giận chuyện gì. Lâu như vậy không liên lạc với cô nhất định cho rằng anh ta chỉ chơi đùa với cô mà thôi, căn bản là không nghiêm túc. Không có, tôi không cần giận anh, chúng ta căn bản cũng không có giao tình gì, bạn giường tình một đêm mà thôi, sáng thì đường ai nấy đi, đây là chuyện rất bình thường, anh nghĩ nhiều rồi. Tình một đêm? Bùi Tuấn cau mày. Thế nào, cô gái nhỏ này quyết định mối quan hệ của họ như vậy sao? Chẳng lẽ còn không phải tình một đêm? Chẳng lẽ anh còn muốn phát triển thành tình nhiều đêm à? Vậy ngại quá, tôi không rảnh. Cẩm tâm nói xong thì xoay người chuẩn bị lên lầu. Cuối cùng xả được cơn tức trong lòng rồi, cô cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cánh tay bị Bùi Tuấn kéo lại từ phía sau. Cẩm tâm, em nói cho rõ. Không nhìn rõ sắc mặt Bùi Tuấn, nhưng từ giọng điệu trong lời nói của anh cũng biết tâm trạng của anh đang không tốt. Nói rõ cái gì? Lời tôi vừa nói rất rõ ràng. Đêm đó chính là tình một đêm. Anh chỉ là chơi đùa mà thôi. Tôi càng là đùa giỡn mà thôi. Chúng ta đều quên chuyện đêm đó đi. Xem như uống nhiều say rồi thất thân. Không cần cho là thật. Đùa giỡn? Cẩm tâm, em chỉ là đùa giỡn mà thôi. Sắc mặt Bùi Tuấn âm trầm đáng sợ. Đúng, đùa giỡn mà thôi. Thế nào, anh còn cần tôi trả tiền cho anh sao? Ngại quá, tôi không mang ví. Anh trừ tiền lương của tôi đi. Cẩm tâm không có tính tình tốt. Cẩm tâm, nếu tôi nói cho em biết tôi nghiêm túc, tôi trước giờ chưa từng xem đó là tình một đêm thì sao? không xem là tình một đêm. Vậy sáng sớm hôm sau, anh lạnh mặt bộ dạng không muốn để ý tôi là có ý gì. Sau đó anh nhặt được dây chuyền của tôi trên giường, không tự mình trả cho tôi, còn kêu nhân viên phục vụ chuyển cho tôi là có ý gì. Đừng có nói với tôi, anh là dục nghênh còn cự. Cẩm Tâm, em hiểu lầm rồi. Anh sáng hôm đó có công việc, lúc em vào quản lý đang báo cáo công việc, em cũng nhìn thấy. Nhặt được dây chuyền của em để nhân viên phục vụ trả cho em là vì anh cho rằng tâm trạng em không tốt, không muốn để ý anh, không muốn tình yêu nồng nhiệt lại dán mông lạnh. Bùi Tuấn thành khẩn nói. Cẩm Tâm lại căn bản không tin. Bùi Tuấn, anh không cần nói nữa, cho dù giải thích của anh là thật cũng muộn rồi, tôi đã không còn cảm giác với anh nữa rồi. Không còn cảm giác nữa? Bùi Tuấn lặp lại lời của Cẩm Tâm. Cẩm Tâm vừa định gật đầu, thân thể đã bị hai cánh tay cường tráng kéo vào trong ngực. Cái ôm nóng hổi đó nóng đến mức Cẩm Tâm rùng mình. Vừa định đẩy Bùi Tuấn ra, môi anh đã hôn tới, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô. Cẩm Tâm, đừng làm loạn nữa. Anh biết là em thích anh, là anh không tốt. Khoảng thời gian trước quá bận nên anh lạnh nhạt với em, đừng giận được không? Hơi thở nóng bỏng dưới trên cổ Cẩm Tâm, mùi nước hoa đàn ông nhàn nhạt trên người Bùi Tuấn bao trùm lấy Cẩm Tâm. Bàn tay muốn đẩy anh ra cũng trở nên vô lực. Tôi muốn tức giận, cứ tức giận, có người như anh sao? Dụ người ta lên giường, ngày hôm sau thì lạnh mặt. Tôi hận anh, hận anh. Cẩm Tâm càng nói càng tủi thân, nước mắt ào ào rơi xuống, giọng nói cũng nghẹn ngào không rõ ràng. Ôm chặt Cẩm Tâm, đau lòng lau nước mắt trên mặt cô, Bùi Tuấn nói. Cẩm Tâm, đừng khóc nữa. Khóc anh sẽ đau lòng đấy. Là anh không tốt, sau này anh sẽ không như vậy nữa. Cái hôn ấm áp đặt lên môi Cẩm Tâm, ngọt ngào quấn quýt với nhau. 5 năm sau, sân bay thành phố C. Bóng dáng Mai Thủy Hân xuất hiện trong dòng người ở cảng. Tóc dài hơi xoăn tự nhiên, đôi mắt linh động đầy trầm tĩnh. Áo thun trắng đơn giản và áo khoác màu đen cô mặc lại có cảm giác tươi mới thời trang. Trong đám người đón máy bay, Cẩm Tâm phất tay vui mừng gọi. Mai Thủy Hân cũng vừa khéo nhìn thấy Cẩm Tâm, ngước mắt cười sán lạn với cô. Cả hai người đều chạy thật nhanh về phía đối phương và ôm nhau thật chặt. Cẩm Tâm, cảm ơn cậu tới đón mình. Mai Thủy Hân đánh giá bạn thân mấy năm không gặp, thật lòng khen ngợi nói. Sắc mặt cậu thật tốt, Bùi Tuấn nhất định là rất tốt với cậu đi. Cẩm Tâm làm cái dáng vẻ đắc ý. Đó là đương nhiên, bây giờ anh ấy bị mình quản rất chặt. Nói rồi cô nhìn trên dưới Mai Thủy Hân một phen, vui vẻ nói. Thủy Hân, cậu ngày càng xinh đẹp rồi đấy. Với trạng thái bây giờ của cậu, tuyệt đối có thể tiêu diệt tất cả cao phú soái. Mai Thủy Hân nghiêng mặt cười. Thật chào, thị trường hôn nhân trong nước không phải rất không khách sáo với gái ế già sao? Mình rất băn khoăn. Cẩm Tâm giúp Mai Thủy Hân đẩy vali, lại vòng cánh tay của cô đi về phía trước. Cậu có tài có sắc, đây là gái ế kim cương. Ngón tay út ngoắc một cái, đàn ông độc thân trong nước đều phải hôn siêu phách lạc. Ha ha, cậu thật sự nâng tớ cao quá rồi đấy. Mai Thủy Hân cười to, ở cùng Cẩm Tâm thường rất vui vẻ. Cẩm Tâm chính là người có sức hút này, không khí xung quanh cô ấy rất thoải mái. Hai người nói cười cười lên xe. Mai Thủy Hân ngồi trong xe nhìn phố xá bên ngoài, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Cẩm Tâm, thành phố C thay đổi thật nhiều, mình dường như sắp không nhận ra rồi. Cẩm Tâm vừa lái xe vừa chỉ phong cảnh bên đường cho Mai Thủy Hân xem. Thế nào, không kém hơn New York đi. Phía trước là trung tâm CBD, khu giải trí chung cư của Bùi Tuấn cũng ở đó. Tòa nhà màu trắng cao nhất bên cạnh chính là Trịnh Thị. Nói một nửa, Cẩm Tâm đột nhiên cắn môi đột ngột, lén liếc nhìn sắc mặt Mai Thủy Hân. Mai Thủy Hân nhìn tòa nhà chọc trời cao nhất đó, logo màu vàng của Trịnh Thị sáng chói chang dưới ánh mặt trời. Cô nghiêng đầu nhìn Cẩm Tâm, mỉm cười. Cẩm Tâm, cậu không cần như vậy. Cũng đã là chuyện quá khứ rồi. Trịnh Thị cũng tốt, Trịnh Thiên Ngọc cũng được. Đối với mình mà nói, đều chỉ là một đoạn chuyện cũ. Mình đã sớm buông xuống rồi. Trái tim đang treo lơ lửng của Cẩm Tâm lúc này mới buông xuống, le lưỡi cười. 5 năm này cậu luôn độc thân, mình cho rằng cậu vẫn chưa thể bước ra khỏi. Mai Thủy Hân cười, lắc lắc đầu. Độc thân chỉ là vì chưa gặp được người thích hợp mà thôi. Cậu nghĩ ai cũng tốt số như cậu có thể gặp được người đàn ông tốt như Bùi Tuấn sao? Cẩm Tâm cười ngọt ngào. đó là do mình có sức hút, có được không? Không có Bùi Tuấn cũng sẽ có Trương Tuấn, Mã Tuấn, kẻ trước người sau nhào lên người mình. Mai Thủy Hân phì cười, giơ tay nhéo khuôn mặt Cẩm Tâm. Có còn biết xấu hổ không đấy? Căn nhà Cẩm Tâm thuê cho Mai Thủy Hân ở gần CBD. Tàu điện ngầm và giao thông trên đường đều rất thuận tiện. Gần đó còn có một công viên không nhỏ, cảnh sắc rất đẹp. Thủy Hân, mau vào xem có thích không? Cẩm Tâm kéo vali của Mai Thủy Hân vào phòng, mời Mai Thủy Hân như dâng bảo vật. Một phòng ngủ ở hướng nam, phòng bếp và nhà vệ sinh thoáng đãng, phòng khách có cửa sổ sát đất rất to, rèm cửa trắng đang bay lượn trong gió, sàn gỗ trơn bóng, sofa lớn mềm mại, trên kệ sách trắng bày đầy sách và cây xanh, tất cả đều rất tươi mát và ấm áp. Wow, Cẩm Tâm, cảm ơn cậu, mình rất thích. Cẩm Tâm vứt túi to trong tay xuống, nhảy lên sofa duỗi cái eo lười biếng. Hôm nay mình mời cậu ăn một bữa thật xa hoa thịnh soạn để báo đáp cho cậu. Cẩm Tâm cười to. Đã có bữa cơm xa hoa, vậy mình có thể dẫn theo người nhà không? Bùi Tuấn cũng biết Mai Thủy Hân hôm nay về nước, sớm đã nói muốn đón gió tẩy trần cho cô ấy. Mai Thủy Hân lười biếng nằm trên sofa, tâm trạng rất tốt, nói. Là dẫn theo Bùi Tuấn sao? Được, mình không để ý, có thêm một bóng đèn. Bữa tối đặt ở quán ăn gia truyền gần nhà Mai Thủy Hân. Quán ăn này nghe nói là truyền nhân của Ngự Thiện cung đình mở. Mỗi ngày chỉ làm 3 bàn thức ăn, đầu bếp làm gì, khách ăn cái đó, rất có cá tính. Thời tiết cuối xuân đặc biệt thoải mái, Mai Thủy Hân và Bùi Tuấn, Cẩm Tâm cùng ngồi dưới kệ hoa tử đằng, hưởng thụ gió xuân say lòng và rượu ngon đậm vị, chỉ cảm thấy rất lâu rồi không thả lỏng như vậy. 5 năm trước ở nước ngoài, cô học 2 học vị, mỗi ngày bận đọc sách làm thêm, không để cho mình có bất kỳ thời gian dư thừa để mà suy nghĩ lung tung. Cô muốn hoàn toàn quên đi quãng thời gian quá khứ không chịu nổi đó. Bùi Tuấn nhìn khuôn mặt Mai Thủy Hân, trong lòng hơi cảm khái. Thời gian 5 năm không khắc ghi chút dấu vết nào trên mặt cô, chỉ là tăng thêm phong thái, tài trí và thành thục của cô. So với cô gái nhỏ ngây ngô năm đó, Mai Thủy Hân bây giờ giống như một ly rượu ngon lâu năm, mỗi một ngụm đều có hương vị đặc biệt. Bùi Tuấn đang suy nghĩ, điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên. Anh cầm điện thoại lên nhìn, sắc mặt đột nhiên có chút ngượng ngùng. Thật sự là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, là điện thoại của Trịnh Thiên Ngọc. Bùi Tuấn nhận điện thoại, đứng dậy, chuẩn bị đi ra cửa, tránh Mai Thủy Hân. Cẩm Tâm giao phó rất nhiều lần, không được nhắc tới Trịnh Thiên Ngọc trước mặt Mai Thủy Hân. Anh không muốn phạm vào điều cấm kỵ của Cẩm Tâm. Thiên Ngọc, có chuyện gì sao? Bùi Tuấn vừa hỏi, vừa lén lút quay đầu nhìn Mai Thủy Hân. Mai Thủy Hân đang nói chuyện vui vẻ với Cẩm Tâm, căn bản là không hề chú ý tới tình huống bên này. Bùi Tuấn lúc này mới yên tâm. Cậu ở đâu? Ra ngoài uống rượu. Tôi có bình rượu vang Burgundy năm 1990. Giọng nói Trịnh Thiên Ngọc từ điện thoại truyền tới. Tôi và Cẩm Tâm đang ăn cơm, cậu tìm người khác đi. Bùi Tuấn vội từ chối. Cậu và Cẩm Tâm cùng tới không phải tốt sao? Lại không phải không quen biết. Trịnh Thiên Ngọc hơi kỳ quái. Bùi Tuấn đang muốn lắc đầu từ chối, sau lưng đột nhiên truyền tới tiếng gọi to của Cẩm Tâm. Này, Mai Thủy Hân, mau trả cho tớ. Xong rồi, Trịnh Thiên Ngọc nhất định nghe thấy rồi. Bùi Tuấn vội vã nghiêng đầu, chỉ thấy Mai Thủy Hân đang đùa giỡn với Cẩm Tâm, cầm điện thoại của cô, đang mở cái gì đó. Bùi Tuấn cũng vội rồi, trong điện thoại của Cẩm Tâm có hình khỏa thân của anh. Nếu như bị Mai Thủy Hân nhìn thấy, thực sự thì xấu hổ muốn chết luôn. Vội nói với Trịnh Thiên Ngọc, mình có chút chuyện, cúp trước đây. Này, Bùi Tuấn, vừa nãy có phải Cẩm Tâm đang nói chuyện không? Cô ấy đang gọi ai đấy? Trịnh Thiên Ngọc bên kia điện thoại, giọng nói có chút run rẩy và căng thẳng. Không phải, cậu nghe nhầm rồi. Bùi Tuấn vội vàng cúp điện thoại, đi về phía bàn, chuẩn bị gia nhập đội Cẩm Tâm, cùng nhau giành điện thoại. Ha ha, các người mắc mưu rồi. Thấy Bùi Tuấn cũng tới, Mai Thủy Hân cũng ngượng đùa nữa, vội trả điện thoại cho Cẩm Tâm. Xem hai người các người gấp gáp, trong đó nhất định có hình ướt át không muốn cho ai biết đúng không? Cẩm Tâm cầm điện thoại nhìn, điện thoại căn bản chưa được mở, lúc này mới nhận ra mình bị Mai Thủy Hân trêu chọc, đỏ mặt hung hăng nói. Mình nói sao cô lại biết mật mã điện thoại của mình, thì ra vốn là lừa mình. Ai, đế quốc Mỹ thật sự là hủy hoại người ta không biết mệt mỏi. Cậu chỉ ở Mỹ 5 năm mà thôi, đã trở thành tên lừa đảo. Mai Thủy Hân làm bộ dạng nghiêm túc. Cẩm Tâm, tất cả những thứ cấm trẻ con tốt nhất là đừng để trong điện thoại. Lỡ như điện thoại mất hoặc là bị người ta trộm. Ai, cậu nhớ Quán Hy thảm biết bao. Cẩm Tâm đỏ mặt, giả bộ tức giận nói. Quán Hy là ai? Mình không biết. Hơn nữa, mình còn là xử nữ. Mai Thủy Hân và Bùi Tuấn không nhịn được, cười to. Một bữa cơm ăn cực kỳ vui vẻ, trong lòng Bùi Tuấn lại mơ hồ có chút dự cảm không tốt. Vừa ăn cơm xong thì không ngừng giục mọi người nhanh chóng rời đi. Cẩm Tâm cau mày. Ngồi thêm một lát đi, không có ai chờ, anh gấp cái gì? Mai Thủy Hân quay đầu cười thản nhiên với Bùi Tuấn, cười với Cẩm Tâm nói. Được rồi, cậu Bùi vội muốn ở một mình với cậu đấy, chúng ta thanh toán về đi. Mình hôm nay cũng mới vừa về, còn phải thu dọn một chút quần áo đồ đạc. Cẩm Tâm nghĩ thế cũng phải. Thủy Hân ngồi máy bay đường dài về, có lẽ là cũng mệt rồi, bèn gật gật đầu, nói với Bùi Tuấn. Cậu Bùi, mau đi thanh toán đi. Bùi Tuấn cười đồng ý, giơ tay nhấn chuông phục vụ trên bàn. Cửa gỗ trước giàn cây tử đằng vang lên kẹt kẹt, tiếng bước chân nhẹ nhàng đi về phía này. Ba người đều cho rằng là nhân viên phục vụ tới tính tiền, hoàn toàn không để ý, chỉ nhàn nhã dựa vào ghế mây, thoải mái nói chuyện. Tiếng bước chân dừng trước bàn, lại không nghe thấy giọng nói nhân viên phục vụ trong tưởng tượng. Bùi Tuấn đang nói chuyện với Cẩm Tâm, còn không chú ý tới Mai Thủy Hân có chút kỳ quái, bèn ngẩng đầu nhìn phía bên phải. Một người đàn ông mặc sơ mi xanh sẫm đang yên lặng đứng sau cây nhìn cô. Trong bóng cây, hai mắt âm trầm như hồ nước sâu, nhìn thẳng vào đáy mắt cô. Thân thể Mai Thủy Hân đột nhiên khẽ run rẩy, cảm giác ngực tắc nghẽn thiếu dưỡng khí làm khuôn mặt cô thoáng chốc trở nên trắng bệch. Trịnh Thiên Ngọc. Thế mà là Trịnh Thiên Ngọc. Ngày đầu tiên về nước lại gặp phải anh. Thủy Hân, cậu làm sao vậy? Không thoải mái sao? Cẩm Tâm là người đầu tiên phát hiện ra sự khác thường của Mai Thủy Hân, vừa quan tâm hỏi cô, vừa nhìn về phía sau theo ánh mắt cô. Trịnh Thiên Ngọc vẫn đứng ở chỗ cũ, không nhúc nhích, cũng không nói chuyện, cặp mắt như trốn không người, chỉ nhìn chằm chằm một mình Mai Thủy Hân. Cẩm Tâm đầy đầu sợi đen. Đáng chết, Trịnh Thiên Ngọc sao chạy tới đây? Cô rất xác định Mai Thủy Hân không muốn nhìn thấy anh ta. Sao anh lại ở đây? Cẩm Tâm nhìn thấy Trịnh Thiên Ngọc, giọng điệu không tốt. Bùi Tuấn vội đứng dậy, kéo Trịnh Thiên Ngọc cười. Thiên Ngọc, thật khéo cậu cũng tới rồi. Đến, ngồi xuống nói chuyện đi. Trịnh Thiên Ngọc nhìn như không thấy Bùi Tuấn và Cẩm Tâm. Anh đi từng bước về phía Mai Thủy Hân, con ngươi sâu thẳm xoay chuyển, giọng nói nhạt đến không nghe ra cảm xúc. Mai Thủy Hân, đã lâu không gặp. Bùi Tuấn và Cẩm Tâm nhìn nhau, đều có chút lo lắng bất an nhìn Mai Thủy Hân. Mai Thủy Hân hít thở sâu, từ từ đứng dậy, ưu nhã vươn tay phải về phía Trịnh Thiên Ngọc, cười nhàn nhạt mà xa cách. Giám đốc Trịnh, đã lâu không gặp. Giám đốc Trịnh, cô gọi anh là giám đốc Trịnh. Con người Trịnh Thiên Ngọc co rụt một chút, trong lòng đột nhiên cực kỳ đau đớn. 5 năm không có bất kỳ tin tức gì về cô. Anh không biết cô ở đâu, cũng không biết cô đang làm cái gì. Cô hận anh tới tận xương cốt. Anh biết. Anh cũng thử buông tay, nghe lời ông, quen bạn gái chính thức và ổn định. Đông đi xuân đến, hoa hồng nở rồi lại tàn. Anh cho rằng mình đã từ từ quên rồi, đã tiếp nhận sự thật không có Mai Thủy Hân trong cuộc sống của mình nữa. Nhưng giây phút nghe thấy tên cô trong điện thoại, Bùi Tuấn trong lòng lại có sự run rẩy như điện giật. Bây giờ cô đang đứng trước mặt anh. Nụ cười quen thuộc như vậy, ngay cả mùi hương tươi mát nhàn nhạt trên người cô cũng giống với 5 năm trước. Nhưng cô lại gọi anh là giám đốc Trịnh. Trịnh Thiên Ngọc máy móc giơ tay ra, nắm lấy bàn tay Mai Thủy Hân, ngón tay cô hơi lạnh, cảm xúc tinh tế vẫn giống như trước đây. Trong lúc ngây ngốc, Mai Thủy Hân đã lễ phép mà nhẹ nhàng rút tay khỏi lòng bàn tay anh. Lòng bàn tay trống rỗng, Trịnh Thiên Ngọc bản năng tìm kiếm ánh mắt Mai Thủy Hân. Mai Thủy Hân lại không nhìn anh, chỉ cười nói với Bùi Tuấn. Giám đốc Trịnh đã tìm tới anh, vậy tôi đi trước đây, hai người từ từ nói chuyện nhé. Cẩm Tâm biết Mai Thủy Hân không muốn tiếp xúc quá nhiều với Trịnh Thiên Ngọc,

Mai Thủy Hân cười sán lạn với Lâm Nhất Phong. Cảm ơn quản lý Lâm, hai vòng phỏng vấn còn lại tôi nhất định sẽ biểu hiện thật tốt. Lâm Nhất Phong cười gật đầu, đột nhiên thay đổi đề tài. Mai Thủy Hân, cô có còn nhớ tôi không? Mai Thủy Hân rất ngạc nhiên, cái tên Lâm Nhất Phong này cô chẳng hề có ấn tượng gì cả. Vắt óc suy nghĩ mãi cũng không có bất cứ ấn tượng nào với người tên là Lâm Nhất Phong. Lâm Nhất Phong thấy bộ dáng Mai Thủy Hân vừa hoang mang lại lúng túng, trong lòng có một chút mất mát, nhưng vẫn cười dịu dàng. Thủy Hân, cô đến từ thời sự T, tôi là thời sự S, có một năm chúng ta cùng hợp tác, kết quả là nửa đường cô đã ngủ thiếp đi. À, Mai Thủy Hân cuối cùng cũng nhớ lại, khi đó cô vẫn đang làm ba công việc, bị Nhạc Nhạc kéo đi tham gia quan hệ hữu nghị. Vì bị quá mệt cho nên cô không tự chủ được mà thiếp đi, khiến cho mọi người phải bật cười. Mai Thủy Hân đỏ lựng cả mặt. Thật ngại quá, vừa rồi thật sự là tôi không nhớ ra. Lâm Nhất Phong nhìn khuôn mặt thanh tú và ngọt ngào của cô, ánh mắt hơi hoảng hốt. Lúc trước chính là khuôn mặt hồn nhiên ngủ của Mai Thủy Hân đã làm cho anh ta rung động. Anh ta nghĩ muốn theo đuổi cô, thế nhưng cô vẫn luôn rất bận, bận đến mức căn bản hắn không có cơ hội ra tay. Về sau lại nghe nói cô được người ta bao nuôi, sau đó nữa cô lại hoàn toàn biến mất khỏi trường học. Lâm Nhất Phong không thể ngờ anh ta lại may mắn như vậy. 5 năm sau, Mai Thủy Hân lại tự mình tìm đến và sắp trở thành nhân viên của hắn. Mai Thủy Hân bị Lâm Nhất Phong nhìn đến mức mất tự nhiên, đành phải cười hỏi hắn. Tổng giám đốc Lâm, nếu như không còn việc gì, tôi có thể đi không? Lâm Nhất Phong gật gật đầu. Hôm nay là ngày ra ứng mở cửa tham quan, cô có thể ghé thăm các nơi một chút. Trước tiên hãy tìm hiểu về văn hóa và cơ cấu của công ty. Tốt như vậy sao? Mai Thủy Hân rất vui vẻ. Được, cảm ơn anh đã nói cho tôi biết. Ra ứng mở cửa tham quan cả ngày, Mai Thủy Hân muốn tìm hiểu đầy đủ mọi thứ về công ty nên cô ngây ngốc đến cuối cùng. Lúc đi đến cửa ra ứng, Mai Thủy Hân mới thấy sầu não. Bên ngoài trời đang mưa. Buổi sáng lúc đi mặt trời còn chói chang, cô căn bản không có mang theo ô. Được rồi, có một trạm xe buýt cách đó không xa. Trước tiên hãy tạm tránh mưa ở đó đã. Nếu may mắn còn có thể chen lên xe buýt và mau chóng trở về. Bụng cô cũng đã đói cồn cào rồi. Mai Thủy Hân cầm túi sách che lên đỉnh đầu, chạy về phía trạm xe buýt. May là trời không mưa quá lớn. Một mình cô đứng ở trạm xe buýt vắng vẻ, nhưng mưa càng lúc càng nặng hạt. Đột nhiên một chiếc xe màu đen từ phía đối diện đi tới, đèn xe chiếu sáng lóa mắt cô. Thật sự là không có tố chất, xe cá nhân vậy mà chiếm dụng làn đường của cả xe buýt. Mai Thủy Hân nhỏ giọng lầm bầm một câu, cũng không thèm quan tâm. Nhưng chiếc xe lại im bặt dừng trước mặt cô. Cửa xe mở ra, một cái đầu của một người đàn ông nhô ra từ trong cửa xe. Mai Thủy Hân, lên xe. Là Trịnh Thiên Ngọc. Mai Thủy Hân vừa ngạc nhiên lại vừa xấu hổ. Bộ dạng của cô bây giờ nhất định rất chật vật, tóc bị gió thổi bay đến rối bời, váy cũng bị dầm mưa ướt dính chặt lên cơ thể. Không cần, tôi tự đi xe buýt là được. Mai Thủy Hân nhanh chóng từ chối. Trịnh Thiên Ngọc không nói lời nào, đôi mắt u ám sắc bén nhìn chằm chằm vào người cô. Lên xe đi, tôi cũng không ăn thịt cô. Sự bá đạo và cường thế một lần nữa lại tới. Mai Thủy Hân bất đắc dĩ nhíu mày, bướng bỉnh lại nổi lên. Tôi đã nói là không cần, Trịnh Tổng xin cứ tự nhiên. Cô dứt khoát quay mặt đi, không thèm quan tâm đến hắn. Vốn cho rằng trải qua thời gian 5 năm, tính tình của hắn đã trầm ổn hơn trước rất nhiều. Kết quả là bản chất bên trong con người của hắn vẫn không thể thay đổi. Trịnh Thiên Ngọc nhìn cô chăm chăm, thần sắc trong đôi mắt thay đổi vài lần, khóe miệng mím chặt. Đang trong lúc giằng co, Lâm Nhất Phong cầm ô chạy tới. Mai Thủy Hân, quả nhiên là cô, tại sao muộn như vậy cô mới rời đi? Trên tay Mai Thủy Hân vẫn còn dán nhãn vàng của người đến phỏng vấn, là cô quên chưa gỡ ra. Lâm Nhất Phong rất tự nhiên đưa tay giúp cô xé đi. Trịnh Thiên Ngọc ngồi trong xe, nhìn động tác của Lâm Nhất Phong, ngón tay cầm vô lăng tăng dần sức mạnh, cơn xanh nổi lên. Lâm Nhất Phong căn bản không để ý tới Trịnh Thiên Ngọc đang ở trong xe bên đường, chu đáo đưa ô cho Mai Thủy Hân. Xe tới rồi, cô mau lên xe đi, nhanh về nhà thay bộ quần áo ướt, đừng có để bị ốm. Bị Trịnh Thiên Ngọc nhìn chằm chằm về phía cô và một người đàn ông khác nói chuyện, Mai Thủy Hân cảm thấy không được tự nhiên, muốn trả lại chiếc ô cho Lâm Nhất Phong. Không cần, xe buýt lái đến cửa tiểu khu của tôi cũng rất thuận tiện. Xe đi tới, Lâm Nhất Phong không nói câu nào đẩy cô lên xe. Đừng ngại, mau về đi. Mai Thủy Hân lên xe buýt, Lâm Nhất Phong vẫn đứng yên một chỗ, vẫy vẫy tay về phía cô. Trịnh Thiên Ngọc đột nhiên từ từ di chuyển xe, sau đó đạp một đạp mạnh vào chân ga. Chiếc xe gầm lên đi qua Lâm Nhất Phong, bánh xe cuốn bùn nước lên, bắn tung tóe vào người Lâm Nhất Phong. Trịnh Thiên Ngọc rõ ràng là cố ý. Mai Thủy Hân nhìn thấy rất rõ, tức giận đến mức muốn bật cười. Trịnh Thiên Ngọc thật sự là không thay đổi tí nào cả. Bá đạo, ngây thơ, hoàn toàn giống như trước đây. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 21 của bộ truyện Tình Nhân Hợp Đồng thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Radio Đêm. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.